Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 704, 704 đánh cực nhảy lầu. Sân bóng Lion kinh, tiếng vỗ tay như sấm. Fan hâm mộ chẳng những là vì Ronny biểu hiện kinh diễm vỗ tay, cũng là vì Henry. Mặc dù bọn hắn quen thuộc Henry đánh đâu thắng đó vào bóng như ma, nhưng mỗi một lần vào bóng đều để fan hâm mộ bóng đá cảm thấy khoái hoạt. Vừa mới đi qua chúng ta thống kê, Henry hoàn thành một hạng vĩ đại ghi chép. Hắn tại 2001 năm, toàn hàng năm Premier League tranh tài bên trong, đem tất cả Premier League đối thủ khung thành đều công phá. Đây tuyệt đối là một hạng vĩ đại thành tựu, không tầm thường xạ thủ. Cái này thống kê là sướng ngôn viên Martin Tyler vừa mới nghĩ lên. Tại lúc trước kỳ thật liền có truyền thông cỗ ra Henry toàn hàng năm vào bóng thống kê. Hắn tại giải đấu bên trong đánh vào 42 cái vào bóng. Tính cả hôm nay cái này là 43 cái. Quốc nội cấp thi đấu, bởi vì mùa giải trước Miuo không có đánh vào cúp liên đoàn cùng cấp FA trận chung kết, hắn một trận đều không có trải qua. Cúp thi đấu bên trong, hắn chỉ tham gia Champions League. Mùa giải trước đấu vòng loại cùng với bản trận đấu mùa giải vòng bảng thi đấu, hắn hết thảy đánh vào rồi 11 bóng. Hàng năm tổng vào bóng số đã đạt đến 54 cái. Tại đây phần thống kê bên trong, cỗ ra rồi hắn tất cả vào bóng buổi diễn. London Derby trước đó, mọi người cho Henry đánh lên rồi một cái to lớn dấu chấm hỏi. Toàn hàng năm, Premier League các chi đội bóng, Henry chỉ kém một chi đội bóng khung thành không có công phá, chính là Arsenal. Hôm nay, hắn vào bóng để hắn đem chính mình viết vào Premier League một hạng mới ghi chép bên trong. Cái kỷ lục này lúc trước không có người làm đến. Henry là đệ nhất nhân. Hắn là không phải đệ nhất thế giới tiền vệ, không cách nào có kết luận. Nhưng ở cái này một năm, hắn chính là Premier League, nước Anh thứ nhất tiền vệ. Không, thần phong. Henry chính mình đối với cái kỷ lục này tựa hồ cũng không thèm để ý. Vào bóng sau chúc mừng rất bình thường. Hoặc là, hắn là bị Ronny ôm lấy. Muốn chúc mừng cũng chúc mừng không được rồi. Wenger lông mày vặn cùng một chỗ, hướng các cầu thủ vẫy tay, ra hiệu đội bóng ủng hộ. Tranh thủ đem điểm số lật về tới. Tranh tài thời gian còn có 8 phút đồng hồ. Đến rồi giai đoạn này, Arsenal thể năng thế yếu lộ rõ. Bọn hắn muốn phản công, lại tại sau 3 phút bị Miuo nắm lấy cơ hội đánh một cái phản kích. Lần này là Ned cùng Larson phát huy, Henry cùng Ronny là đối phương trọng điểm chăm chăm phòng. Pirlo tinh chuẩn truyền xa tìm được Ned, cái sau đánh đầu làm cho rồi Larson. Larson tại đại cấm khu dây trên ngang di động, sau đó đánh ra một cước xinh đẹp bên ngoài chân lưng rút bắn. Bóng ra lượn cái bên ngoài đường vòng cung tiến vào bóng cửa. 2-0. Xem ra Wenger không thể mang theo kết quả vừa lòng rời đi sân bóng Lion King rồi. Lúc trước, Arsenal cùng Miuo chênh lệch là 13 phân. Trận đấu này qua đi, Arsenal sẽ bị dứt bỏ 16 điểm khoảng cách. Miuo nữa chặn khóa chặt giải đấu quán quân. Giải đấu 4 liên quan, câu lạc bộ tòa thứ 5 đỉnh cấp giải đấu quán quân ở trong tầm tay. Đây là Premier League BI, nhưng cũng là Premier League thịnh thế. Ở chỗ này, chúng ta chứng kiến hoàn toàn có thể đưa thân mạnh nhất trong lịch sử đội bóng cạnh tranh hàng ngũ. Một chi đội bóng, cuồng sư trọng tân định nghĩa rồi giải đấu quán quân cạnh tranh tiêu chuẩn. Đồng thời cũng làm cho châu Âu các đường hào cường nghe tin đã sợ mất mật. Lúc trước chúng ta vẫn cứ nói MU rất mạnh, Arsenal rất mạnh, Liverpool rất mạnh. Thế nhưng là tại quá khứ 20 năm bên trong, chỉ có Miuo để cho chúng ta chân chính ý thức được cường giả cực hạn là cái gì. Vậy liền là để cái khác đỉnh cấp đội bóng tuyệt vọng. Andrej tại Larsson vào bóng sử dụng sau này thay người kéo dài xuống tiết tấu. Vài phút về sau, toàn trường tranh tài kết thúc. Miuo mùa giải mới vẫn như cũ giữ cho không bị bại lĩnh chạy Premier League. Các cầu thủ thật cao hứng. Nhanh đến lễ Noel rồi. Ở cái này trong lúc đó, hai trận ác chiến đều giao ra hài lòng bài thi, xem như sớm đưa cho fan hâm mộ bóng đá lễ vật. Mặc dù Noel đại chiến có một trận Đông London Derby chờ lấy bọn hắn. Bất quá West Ham United danh khí, hiển nhiên không cách nào cùng Arsenal cùng MU đánh đồng. Wenger sau trận đấu vẻ mặt đau khổ cùng Andrić nắm chắc tay liền đi vào cầu thủ thông đạo bên trong. Andrić cũng mang tính tượng trưng làm ra đáp tạ fan hâm mộ động tác. Sau đó chuẩn bị rời đi. Tại 90 phút đồng hồ bị đổi xuống trận, Ronnie lúc này đi đến Andrić bên người. Cười hỏi nói, lão đại, ta có thể trở về Brazil sao? Andrić cùng hắn sóng vai đi vào cầu thủ thông đạo. Andrić ôm cổ của hắn, một mặt mê hoặc, ngươi không đi tham gia giải quả cầu vàng lễ trao giải rồi. Tại trận đấu này trước đó, Andrić liền cho đội bên trong cầu thủ chủ lực nói, hôm nay trận này kết quả trận đấu, quyết định bọn hắn tại lễ Noel trước có hay không ngày nghỉ. Ngày nghỉ mục đích chủ yếu là cho bọn hắn đi tham gia giải quả cầu vàng lễ trao giải. Frank Football cùng UEFA thư mời đã sớm đưa tới. Liền Andrić cũng được mời có mặt. Bất quá, Andrić khẳng định là không đi. Cầu thủ chủ lực có hy vọng lấy được thưởng. Câu lạc bộ tình lý ở giữa đều không thể ngăn cáo. Andrić chơi rồi cái mánh khóe. Dùng ngày nghỉ đến kích thích cầu thủ chiến ý. Khả năng lộ ra vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhưng nếu là trận đấu này thật ngoài ý muốn nổi lên kết quả, ai cũng không cách nào cam đoan Andrić sẽ như thế nào phẫn nộ. Cũng may các cầu thủ biểu hiện để Andrić hài lòng, càng làm cho hắn tự hào. Miuo, lấy ra cấp cao nhất đội bóng nên có thực lực cùng thái độ. Thay thế biểu lấy đội bóng này tính ổn định. Bỗng nhiên nghe được Ronnie nói muốn về Brazil nghỉ phép, Andrić liền nghi ngờ trong lòng. Lại nghe Ronnie thu hồi tiếu dung, chững chạc đàng hoàng nói, quỷ biết rõ cái kia bình chọn là chuyện gì xảy ra. Ta cũng không muốn lại đi ném một lần người. Andrić nghe vậy ấp úng cười một tiếng. Ronnie thật sự là bị năm ngoái kinh lịch dọa sợ. Năm ngoái, Miuo một đám ngôi sao cầu thủ thân phó hiện trường chờ đợi lĩnh thưởng. Kết quả không có người nào tiến vào giải quả cầu vàng ba vị trí đầu. Lúc ấy đưa tới dư luận sóng to gió lớn. Bất quá tại bóng bình nhà phân tích về sau, tựa hồ năm ngoái hiện tượng lại hợp tình hợp lý. Năm nay cùng năm ngoái kỳ thật tình thế trên cùng loại. Miuo ngôi sao cầu thủ, từng cái tiếng hô cũng rất cao, so với trước năm cao hơn. Nhưng Ronnie trong lòng không chắc, vạn nhất chạy tới lại là không vui một trận. Đặc biệt là nếu liền ba vị trí đầu cũng không vào, đồng đội nếu cũng không có, vậy đi làm gì? Nhìn người khác lĩnh thưởng sao? Thật có lỗi, ta sẽ ghen ghét, trong lòng ta không công bằng. Andrić hướng hắn cười mắng nói, mặc thể diện một chút đi tham gia điển lễ, mất mặt, trên đời không biết bao nhiêu người hâm mộ các ngươi, thân ở phúc bên trong không biết phúc, thiếu ăn đòn. Ronnie cười hắc hắc, hỏi lại nói, chúng ta đi nếu như là làm khán giả đâu? Cáp, nếu là Miuo không có một cầu thủ tiến vào giải quả cầu vàng ba vị trí đầu, ta từ lớn bản chuông phía trên nhảy xuống. Tốt a, đã lão đại đều cầm ra tính mệnh đánh cược rồi, vậy ta liền đi xem một chút đi. Ai, tâm tình rất phức tạp a. Ronnie ra vẻ thở dài thái độ lung lay đầu tăng tốc bước chân rời đi. Andrić bỗng nhiên tỉnh táo lại, ở đằng xa gọi nói. Móa, người yêu có đi hay không? Ta cùng ngươi đánh rồi cái gì cược? Ronnie cái gì tiền đặt cược cũng không xuống. Andrić ngược lại thua muốn nhảy lầu. Nhìn thấy Ronnie biến mất tại thông đạo góc rẽ, Andrić im ắng cười một tiếng. Khác không dám nói, năm nay Miuo nếu là còn không có cầu thủ tiến vào ba vị trí đầu, hắn cần phải tại truyền thông trước bão nổi rồi. Bởi vì, năm nay giải quả cầu vàng sức cạnh tranh không mạnh. Trong lịch sử là Owen dựa vào năm quan vương cầm tới giải quả cầu vàng. Hơi kém bị can cùng Raul nghịch tập. Hiện tại, Liverpool liền lên trận đấu mùa giải cầm cái nhỏ tam quan vương. Cùng Miuo giải đấu tam liên mang theo cùng Champions League bảo vệ vương miện hành động vĩ đại. có gì có thể so tính, so vinh dự. Miuo song bạo châu Âu các lớn nhà giàu, so vào bóng, Henry bài lão đại, so tài hoa, Rooney tại Champions League, tại giải đấu kinh diễm biểu hiện đủ để tài nghệ trấn áp quần hùng. Hơn nữa lại tính cả nhân khí tích lũy. Miuo ngôi sao cầu thủ nội tình hùng hậu. Có lẽ giải quả cầu vàng bình chọn không cần chi tiết gì lý do. Dù sao chính là ban giám khảo dựa theo thứ tự viết mấy cái tên sau đó thấy kết quả bỏ phiếu mà. Thôi, nhưng Frankfurt muốn duy trì tính quyền uy, thì tuyển đi ra kết quả phải có đầy đủ lý do phục chúng. Không nhất định phải mọi thứ đi. Tối thiểu không thể có so sánh chênh lệch to lớn kết quả xuất hiện. Fleet Street giải quả cầu vàng tạo thế sớm tại 2 tháng trước liền tiến hành rồi. Bên ngoài bây giờ tin tức cũng sẽ tập trung giải quả cầu vàng. Nhưng cũng không thuộc về tạo thế, mà là cho bình chọn áp lực. Đại khái ý tứ chính là, chúng ta công nhận nên tuyển đi ra quả bóng vàng tiên sinh. Nếu không có được tuyển, các ngươi bình chọn liền có vấn đề. Fleet Street ủng hộ quả bóng vàng được chủ là Henry cùng Rooney. Henry mấy năm này vinh dự sổ ghi chép quá chói mắt. 97 năm giải đấu quán quân, 98 năm cúp vô địch thế giới, 99 năm giải đấu quán quân, 2000 năm Euro quán quân, vô địch Champions League vua phá lưới, châu Âu kim giày, 2001 năm, giải đấu, Champions League 2 lớp bảo vệ vương miện châu Âu kim giày. Cái khác tiểu tưởng chén có thể bỏ qua không tính. Chỉ là cái này chịu nặng vinh dự sổ ghi chép. Hắn cầm quả bóng vàng. Lý do không đủ sao? Mà Rooney thì là ở trên trận đấu mùa giải đến bản trận đấu mùa giải trên nửa đoạn biểu hiện phi. Thường đột ra, thường xuyên có kinh thế tiến hành. Nếu hắn là người ngoài hành tinh Ronaldo cái kia loại liền biểu diễn mang vào bóng xạ thủ. Như vậy, Rooney tiếng hô sẽ cao hơn. Ngoại giới tại định nghĩa hai người lúc là lấy không đồng loại hình nhân vật cầu thủ đến tiến hành tuyên truyền tạo thế. Henry tại Andrick thủ hạ. Hắn lật đổ trung phong khái niệm. Cũng coi là Andrick cá nhân thành tựu bên trong có thể đem ra khoe khoang công trạng một trong. Henry tại Miuo không phải thuần trung phong. Hắn hoạt động quỹ tích, đá bóng phương thức, nhất là hắn không am hiểu đánh đầu vào bóng. Tuyệt đại đa số vào bóng là vận động chiến vào bóng. Hắn tại tiên phong trên ở khắp mọi nơi, vị trí chạy phạm vi, chỗ đảm nhiệm chức trách, còn có phòng thủ bên trong nhiệm vụ. Henry tại Andrick thủ hạ, trở thành rồi một cái không tính khác loại lại có khác với truyền thống tiền vệ mới nhân vật. Mà Rooney thì càng có tính đột phá. Hắn không giống biên phong, không giống bên cạnh tiền vệ, càng giống là xúi dục tiến công bên cạnh trước eo. Hắn thuộc về kỹ thuật tài hoa loại cầu thủ. Bị tôn sùng nguyên nhân, tựa như mọi người ưa thích Zidane như thế, thích hắn sức sáng tạo, ưa thích hắn vượt quá tưởng tượng kỹ thuật bóng. Giải quả cầu vàng bình chọn cũng không có cầu thủ loại hình cố định hình thức. Cũng không phải là chỉ có tài hoa hơn người cầu thủ mới có thể cầm giải quả cầu vàng. Nhưng tài hoa xuất chúng ngôi sao cầu thủ đoạt giải xác suất cao hơn. Bởi vì có thưởng thức tính, phù hợp đại đa số người lý tưởng truy cầu. Bất quá, giống một chút biểu hiện đặc biệt đột ra, mà có hiện tượng cấp ngôi sao cầu thủ, cũng sẽ đạt được giải quả cầu vàng lọt mắt xanh, tỉ như Summer, Ned, Shevchenko, Owen, Cannavaro, Henry là thuộc về hiện tượng cấp diễn ra, mà Rooney là thuộc về giải quả cầu vàng chủ lưu được chủ mặt trong tài hoa hơn người cầu thủ. Đã từng Larsson liền dùng tuyệt đối hiện tượng cấp hàng năm biểu hiện leo lên giải quả cầu vàng bảo. Tòa, bất luận lúc ấy Fleet Street thế nào ca tụng Ned, Trezeguet, Shevchenko, trên thực tế Larsson vào lúc đó mỗi một cái vào bóng. Chính là đem Miuo dưới bóng đá địa vị kéo động tăng lên. Thật sự là một bóng giá trị thiên kim. Andrick mặc kệ ai sẽ đoạt giải. Dù sao trong lòng có mong muốn. Khẳng định là xuất từ Miuo ngôi sao cầu thủ. Có lẽ năm nay ban giám khảo chú trọng chiến thuật biến đổi. Đem Pirlo bình thành quả bóng vàng tiên sinh. Andrick cũng không cảm thấy bất ngờ. Vũ trụ đội Barcelona Xavi. không liền ngay cả tục 3 năm giải quả cầu vàng 3 vị trí đầu sao? Chỉ tiếc đụng phải Bất Thế Gia hai đại thiên hoàng siêu sao Messi cùng C, do đội bên trong hàng hiệu ngôi sao cầu thủ cùng nhau xuất động. Muốn đi tham gia giải quả cầu vàng lễ trao giải, Miwoo giải đấu vẫn còn tiếp tục. Bọn hắn sẽ tại tuần cuối làm khách khiêu chiến Leicester City. Andrik ngó ngó đội hình dự bị, chuyển cái ngoặt, đi đến đội dự bị tìm người. Villa cùng Lammer tại dưỡng thương. Tiên phong thiếu người A. Mathieu Drogba mùa giải mới bị thuê đi nước Pháp. Hiện tại Andrik chỉ có thể tìm chưa tròn 17 tuổi C, do tới cứu gấp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.